Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Hunter chỉ huy. Kết thúc Hunter cùng Houndoom chiến đấu, chiếm cứ lấy thuộc tính ưu thế Houndoom vậy mà không có chiến thắng. Ban đầu vương giả khí khái hiện tại biến thành một loại sục sôi hướng lên đấu tranh tâm. Houndoom tiếp tục lấy mỗi ngày cắn vào luyện tập, cắn nát, Phai Fang, Thunder Fang vừa mới tiến hành trong chốc lát, trong hàm răng liền chảy ra đại lượng nọc độc, cùng thường ngày Houndoom tự thân nọc độc có nhất định khác nhau. Càng giống là Hunter nọc độc, con này Houndoom tại dạng này một cái trương khí quanh quẩn trong rừng rậm bên trong xưng vương, xưng bá. Tự nhiên sẽ ứng đối rất nhiều hệ Poison Pokemon khiêu chiến. Còn có khắp nơi tràn ngập khí độc. Có thể trở thành vương giả tự nhiên có nó chỗ hơn người. Thân thể của nó đã trưởng thành đến đem nọc độc từ độc của mình tuyến bên trong bài xuất trạng thái. Xem ra con này Houndoom còn muốn càng thêm tăng cường thể chất của nó cùng lực cắn rèn luyện. Mình ở kiếp trước cũng đúng Houndoom là một điểm nghiên cứu. Linh cảm là tới từ Houndoom cùng Salazzo chiến đấu. Phát hiện một cái trường kỳ cùng Salazzo sinh hoạt chung một chỗ Houndoom cũng không sợ Salazzo. Độc, xem ra Houndoom bản thân kháng độc tính năng là rất mạnh. Với lại tự thân cũng có thể sinh độc. Này lại căn cứ Houndoom sinh hoạt hoàn cảnh khác biệt mà xuất hiện nọc độc nhiều ít hoặc là độc. Tính mạnh yếu. Houndoom có thể mở phát giá trị còn rất lớn. Hunter thực lực ngược lại để trước mắt mình sáng lên. Nhìn thấy Hunter chiến thắng, cũng khơi dậy Pyleswai hiếu chiến tâm. Hiện tại cái này hai cái thực lực thật là không dễ phán đoán. Nhưng là không thể nghi ngờ là mình Pokemon bên trong mạnh nhất hai cái. Pyleswai nhờ vào cường đại hệ AI kỹ năng uy lực, còn có heo tăng thêm. Tại lực phá hoại bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hunter thì là am hiểu tốc độ, vô luận là né tránh tốc độ di chuyển, vẫn là tiến công tốc độ, kỹ năng ngưng tụ tốc độ đều rất mạnh, nhất là còn có cường đại tinh thần lực tăng thêm. Khác biệt đặc điểm, tự nhiên sẽ bắn ra chiến đấu kịch liệt. Bất quá hôm nay Hunter đã chiến đấu qua một trận, cho nên cũng chỉ có thể chậm trễ. Nghỉ ngơi một ngày, Ken mang theo tất cả Pokemon xuất phát, chủ yếu là bởi vì Beedrill đồ ăn đã cung cấp không lên. Còn có một cái Gloom dứt khoát bị Beedrill giải quyết, cho nên nhất định phải đi cái kia vườn hoa lại bắt mấy con hệ Grass Pokemon. Thuận tiện bắt một cái hệ Flying Pokemon, có thể trao đổi Pokeball, lần thứ nhất trao đổi 30 cái Pokeball. Lần này cũng kém không nhiều dùng hết. Vườn hoa phương hướng mình vẫn là rất quen thuộc, nhưng là nhất định phải vòng qua độc trướng rừng. Ken mở một chút tử khí bừng bừng độc trướng rừng. Thêm nửa năm nữa chắc chắn san bằng nơi này. Ta ngược lại muốn xem bên trong có thứ gì. Hunter tiến hóa liền nhìn nơi này. Trong vườn hoa Ken thuận lợi đã thu phục được 6 cái Gloom. Không có gì khó tin. Đều là nhất kích tất sát, sứ mạng của bọn nó cũng rất đơn giản, liền là sinh mật hoa, trên tay chỉ còn lại có 2 cái Pokeball, nhất định phải bắt 2 cái Pokemon đi đổi, bằng không không có cách nào tốt tuần hoàn. Chính trong rừng rậm do dự, một cái Noctowl xuất hiện ở trước mắt. Noctowl, kiêm hệ Flying Pokemon, mà lại am hiểu siêu năng lực. Có thể nói là Hunter khó giải quyết nhất Pokemon thứ nhất. Hệ Ghost kỹ năng đối Noctowl vô hiệu, nhưng là am hiểu siêu năng lực Noctowl lại có thể rất tốt khắc chế Hunter. Hunter, Ken hô một câu, Hunter liền đã từ dưới người mình dâng lên. Noctowl đi lòng vòng cổ, rất khinh thường nhìn thoáng qua Hunter. Ta đánh chết Hunter Pokemon có thể quấn hòn đảo này một vòng. Slat Bomb, Dark Pau, Ken hạ chỉ lệnh, Hunter vung tay liền là 3 phát tím sắc toa chạm độc cầu. Hướng phía Noctowl đập tới, Noctowl bay nhảy cánh, vẫn là rất thành công tránh đi Hunter tiến công. Ngay tại lúc Noctow cảm thấy mình đã an toàn thời điểm, từng tầng năng lượng màu đen đợt chính đối vị trí của nó đẩy ra. Một trở tay không kịp, liền bị Hunter hậu chiêu Dark Paw đánh trúng, rơi xuống mấy cái lông chim. Lúc này Noctow mới phát giác con này Hunter không giống nhau. Hai mắt tập trung tinh thần, trường mi bắt đầu chớp động lên lam quang, nhìn thấu tuyệt chiêu, đúng là đối phó hệ Ghost Pokemon thần kỹ đâu. Chỉ bất quá cần tập trung tinh lực, với lại con này Noctow tập trung tốc độ như thế chi chậm. Vậy liền xin lỗi rồi. Niêm Phong, Hunter đột nhiên phát ra một tiếng tới từ địa ngục gào khan. Đột nhiên chấn nhiếp rồi Noctow, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Cũng kết thúc nhìn thấu tuyệt chiêu sử dụng. Slash Bomb, ám ảnh cầu không sử dụng được, chỉ có dùng Slash Bomb thay thế. Sửng sốt Noctow tự nhiên là khó mà tránh né lần này tiến công. Bà phát Slash Bomb nện ở Noctow trên thân, đôm đốp rung động, ngực đã bị nổ bay lông vũ, máu me đầm đìa, Noctow cũng lâm vào trúng độc trạng thái, càng là đau ngao ngao trực khiếu, lâm vào trúng độc trạng thái, vậy liền dễ làm nhiều, chỉ tiếc họa vô đơn chí, sao Hex, đối Noctow vô hiệu. Bằng không bằng vào một chiêu này đối ở vào dị thường trạng thái Pokemon gấp bội hiệu quả. Hoàn toàn có thể cho Noctow một kích ngã xuống đất. Đã trúng độc, liền càng thêm triệt để một điểm A. Smog, Gain lựa chọn một cái uy lực tương đối nhỏ một chút kỹ năng. Dù sao cũng là muốn thu phục nó, không phải muốn giết nó. Màu tím khói độc từ Hunter trong miệng phun ra, đang chờ đem Noctow bao phủ. Đột nhiên Noctow mắt trung đỏ ánh sáng lóe lên, sau đó vuốt cánh bắt đầu xua tan khói độc. Hunter cũng xuất hiện một tia khó chịu, bất quá cũng không có cái gì tổn thương. Lại nhìn Noctow thời điểm đã không có trúng độc trạng thái, vừa mới đó là Noctow tinh thần chuyển di, có thể đem tự thân dị thường trạng thái chuyển di cho đối thủ. Cho nên Noctow đem trúng độc trạng thái chuyển di cho Hunter. Nhưng là Hunter sẽ không lâm vào trúng độc trạng thái, cho nên liền xuất hiện một tia khó chịu. Siêu năng lực tuyệt chiêu là nhất không nói rõ được cũng không tả rõ được. Xem ra chỉ có sẽ siêu năng lực người mới có thể biết trong đó nguyên lý. Noctow thành công thanh trừ Hunter khói độc. Ngay sau đó bỗng nhiên kích động cánh hướng phía Hunter vọt tới. Trùng kích lộ tuyến bên trên, đầu dần dần bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Ý niệm đầu truy, xem ra con này Noctow tối thiểu nhất là biết Hunter sợ cái gì. Siêu năng lực tuyệt chiêu sao? Hunter, khống chế lại nó, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính siêu năng lực. Kên một mực không để cho Hunter sử dụng Psychic, liền là lo lắng con này Noctow sẽ trực tiếp chịu không được đầu kịch liệt đau đớn, mà tự sát bỏ mình. Hunter song chảo vượt mức quy định, mắt trung đỏ ánh sáng bắn ra, lập tức Noctow vậy mà không động được mảy may, đỉnh đầu năng lượng cũng theo đó tan rã. Lúc này Noctow mới ý thức tới nguy hiểm, liều mạng vuốt cánh. Miệng mở rộng muốn gọi lại không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể toát ra ánh mắt sợ hãi. Noctow tâm lý phòng tuyến đã bị hoàn toàn phá hủy. Lúc này là thu phục thời cơ tốt nhất. Gain ném ra một cái Pokeball. Bị thu vào Pokeball Noctow đột nhiên cảm giác an toàn. Thư thái, cuối cùng không có nguy hiểm. Nhặt lên Pokeball, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.